đông xa, ngoài hình rõ rệt thôn bay hạt tuyệt trắng. Mình cầm tay nhau cùng đi sang bước trên con đường phố khuya. Đêm nay đôi ta cùng nhau đón Giáng sinh an lành, bên nhau hòa ca cùng nhau đón Noel nồng ấm, đón những khoảnh khắc bình yên trong giấc mơ muôn màu và đêm không lạnh, tình luôn ấm nồng vì đêm nay anh có em. Và bao nhiêu ngôi sao ước muôn là tình yêu anh trao tặng em, ngàn lời ca tiếng hát ngập tràn phố khuya trong đêm xa xê. Hồ chuông reo như ca vang lên, cầm tay bên nhau anh và em, tình đôi ta luôn mãi ấm áp cùng nhau đón Giáng sinh an lành. Ngày mùa đông sang, ngoài hình rõ rệt thôn bay hạt tuyệt trắng. Mình cầm tay nhau cùng đi sang bước trên con đường phố khuya. Đêm nay đôi ta cùng nhau đón Giáng sinh an lành, bên nhau hòa ca cùng nhau đón Noel nồng ấm, đón những khoảnh khắc bình yên trong giấc mơ muôn màu và đêm không lạnh, tình luôn ấm nồng vì đêm nay anh có em. Và bao nhiêu ngôi sao ước muôn là tình yêu anh trao tặng em, ngàn lời ca tiếng hát ngập tràn phố khuya trong đêm xa xê. Hồi chuông reo như ca vang lên, cầm tay bên nhau anh và em, tình đôi ta luôn mãi ấm áp cùng nhau đón Giáng sinh an lành. Và bao nhiêu ngôi sao ước muôn là tình yêu anh cho ta nghe, ngàn lời ca tiếng hát ngập tràn phố khuya trong đêm Giáng sinh. Hồi chuông reo như ca vang lên, cầm tay bên nhau anh và em, tình đôi ta luôn mãi ấm áp cùng nhau đón Giáng sinh an.